Perfect Couple, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thiên An tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường ấm nệm êm rồi nghĩ lại chuyện hôm qua, bất giác mỉm cười. Thiên An lồm cồm bò dậy tính sẽ hoàn thành nốt bản kế hoạch vì nhỏ nhớ hôm qua còn chỗ tìm vũ khí là chưa được hoàn thành. Đến lúc nhìn thấy bản kế hoạch nhỏ ngớ cả người. Bản kế hoạch, đã xong hết rồi, nhỏ cầm bản kế hoạch lên, chăm chú đọc. Theo như điều tra, ngôi nhà đó có tổng cộng 98 chiếc camera, biệt thự 3 tầng. Vệ sĩ luôn đi tuần quanh ngôi biệt thự nhưng không rõ bao nhiêu người. Tất cả mọi cánh cửa và cánh cổng đều có mật khẩu, nếu nhập sai chuông báo trộm sẽ kêu. Vậy cho nên An và Thiên sẽ chịu trách nhiệm vô hiệu camera và phá mật khẩu, còn Hạ Vi, Bảo Khánh, Thảo Anh và Nhật Duy dẫn thêm 100 người nữa đi tấn công đường chính nhé. Còn về vấn đề vũ khí thì đã liên hệ với cô Rita, thầy Chiba và thầy Nobi, sẽ sớm qua ngay thôi. Mọi người rõ chưa? Thiên An đọc sơ qua bản kế hoạch, bọn ngồi dưới gật gù. Thiên An đỉnh váy, điều tra kỹ hơn cả máy lọc nước, bội phần bái phục. Chuyện, chị An là boss mừ. 5 ngày sau, vũ khí được cô Rita cất công đặt từ Nhật được chuyển sang cho bọn nó. Và tối chủ nhật của tuần đó, chính là ngày mà bọn nó đi đến ngôi biệt thự kia. Mọi người đã đeo tai nghe vào hết chưa? Hàn Thiên hỏi, rồi, cả đám đồng thanh, Hàn Thiên gật nhẹ đầu rồi vào trong chiếc xe Ford màu đen có Thiên An ngồi ở tổng, trước khi đi thì không quên quay lại dặn dò. Nhớ cẩn thận, sầm, cánh cửa xe đóng lại một cách thô bạo. Thiên An ngồi trong, ẩn sau cặp kính dày cộm là một đôi mắt lãnh đạm đến lạ thường, nhỏ nhìn hàng chữ hàng số đang chạy loạn trên màn hình máy tính, đôi tay bấm phím thoăn thoắt như là nhảy múa trên đó vậy. Sau khi nhỏ bấm Enter cũng là lúc nhỏ nói vào micro. Hạ Vi và Bảo Khánh bắn hỗ trợ cho Thảo Anh và Nhật Duy nhé. Trước cổng có tổng cộng 10 người đang đứng và 30 người đang đi tuần tra, giờ đang đi ra đến đằng sau rồi. Cho thằng Red, thằng Green với thằng Yellow ra sau xử đi. Đầu bên này, 4 người đó gật đầu rồi làm theo chỉ thị của Thiên An. Khẽ khàng nhẹ nhàng di chuyển đến gần cánh cổng, quả thực là có 10 người. 4 đứa nhìn nhau gật đầu rồi xông lên. Hạ Vi và Bảo Khánh đứng sau bắn yểm trợ cho Thảo Anh và Nhật Duy. Mỗi viên đạn đều găm đúng chuẩn vào tim, vào trán. Chuyện, hai học trò cưng của thầy Nobi mà lị. Còn Thảo Anh và Nhật Duy cũng đâu phải hạng vừa, chứng tỏ mình là học trò cưng của thầy Chiba khi mà dùng kiếm chém rất ảo, ảo đến nỗi đến khi họ dừng lại thì đã thấy đám người kia ngã hết và trên cổ mỗi người đều có một vết cắt man dở. Thiên An nhìn máy quay cười. Tốt lắm, bọn tao mà, thôi đi, giờ này không phải giờ tự sướng đâu. Đi vào đi, bên trong tòa nhà có 50 người. Nghe lệnh của boss, cả bọn hùng hổ tiến vào, chào hỏi rất là hoành tráng bằng cách nổ một tràng súng và múa, kiếm, đằng sau có 5 người đang đi đến. Bảo Khánh quay lại, bắn ra 5 viên đạn, 5 người gục. Thảo Anh, ở bên trái, ở sau bức tường có 3 người đang gọi chi viện. Thảo Anh chạy ra đó, quả thực là có 3 người đang cầm cái bộ đàm, đoạn, nhỏ cầm kiếm lên, chém mấy phát chơi, máu bắn ra, bắn cả lên mặt nhỏ. Hết rồi, lên tầng 2 đi. Tầng 2 có tổng cộng 60 người. Đám người này đều có vũ khí. À, nhớ cẩn thận nhá, giờ An và Thiên lên đó. Thế rồi, những tiếng súng, tiếng kiếm ma sát với da thịt người vang lên nghe thật ghê rợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi mọi người đều ngã xuống, bọn nó định đi tiếp lên tầng 3 tầng cuối cùng thì chơ. Đoàng, một tiếng vang lên và tiếng sau đó là, dầm, tao đã bảo là cẩn thận rồi mà. Thiên An đi đến trách móc, bên cạnh là Hàn Thiên đang cầm khẩu súng. Cả bọn nhìn xuống dưới chân thì thấy một xác người ngã gục xuống, bị một viên đạn ghim vào đầu. Cả nhóm đã tập hợp đầy đủ, oai hùng hơn bao giờ hết. Lúc bọn nó lên đến tầng 3 cũng là đang gặp người cua à, bọn nó đang náo loạn, trên đấy, sao chậm thế? Hạ Vi cười cười, thằng Red nói, mấy anh chị cứ đi đi, bằng này bọn em lo được, ok, cơ mà đừng để bị thương đấy nhá. Thảo Anh lo lắng dặn dò. Vâng, thằng Red gật đầu tiện luôn cúi đầu xuống tránh đòn. Thế rồi, bây giờ trông bọn nó chả khác gì siêu sao Hollywood đi thảm đỏ cả, oai hùng như một vị tướng lĩnh. Red, Yellow và Green đi hai bên mở đường cho bọn nó, sạch trơn, nhẵn nhụi, không có một tên nào lọt được vào để mà chắn đường. Đứng trước cánh cửa màu đen bóng sang trọng, trong thâm tâm ba đứa nó chợt căng thẳng mà chả biết lý do vì sao nữa. Cũng may có Bảo Khánh và Nhật Duy an ủi, cũng có chút giảm bớt căng thẳng. Thiên An định đi đến bấm mật khẩu mà nhỏ và Hàn Thiên vừa hách được vừa nãy thì Hàn Thiên ngăn lại cậu nói. Để tôi, thế rồi, ngón tay của cậu lần lượt bấm nhẹ từng số một. Khóe miệng Thiên An bất giác nhếch lên một tí. cài, cửa mở, Hàn Thiên cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, bọn nó đi sau, tay đã sờ đến cò của chiếc súng, Hàn Thiên với tay, bật điện cũng là lúc cả đám giơ súng lên. WTF, căn phòng trống không? Cả đám mở to mắt kiểu như không tiêu hóa được chuyện gì đang diễn ra vậy đó. Chợt đằng sau vang lên tiếng thở gấp gáp cùng giọng nói mệt mỏi. Mấy người bị lừa, rồi, cách chương.